Chương 176, báo giá khiêu khích. Thiên đạo viện Dạ Lăng Thiên không có báo giá, mới vừa rồi bị đế thi kỳ cái hố nhất cái về sau, hắn đã không có dư thừa thần nguyên, nếu như lại tranh đoạt thiên tôn bảo giáp lời nói, tiểu muốn đập nồi bán sát. 10 triệu cực phẩm thần nguyên. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đều nhận ra người nói chuyện, là quân gia lão tổ, quân hoàn. Hắn đã có nghìn năm chưa xuất thế, không nghĩ tới lần này Hoàng Thiên đấu giá hội bán thiên tôn bảo giáp, hắn vậy mà lại chạy đến, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Quân gia ở Minh Hà địa vị cũng rất cao, một tay ngự thú khả năng, kinh sợ vô số tông giáo. Nhất là quân gia đương đại thiên kiêu quân Lan Khê, tuổi gần 15 tuổi, đã bước vào thực tướng chi môn, một lần hành động trở thành tụ hoa cảnh tối cường người. Bên ngoài thiên phú dị bẩm, thủ đoạn thông thiên, bên người còn theo nhất tôn thái cổ hùng cẩm cửu vị yêu hồ. Phóng nhãn toàn bộ Minh Hà, có thể cùng nàng sánh vai người, một tay đều có thể đếm được. Bất quá, không có người thấy quân Lan Khê, ngoại trừ quân gia cao tầng bên ngoài, gặp qua nàng người, mộ phần đều dài hơn đầy thanh thảo. Quân hoàn xuất thủ chính là 10 triệu cân cực phẩm thần nguyên, trực tiếp dọa lui rất nhiều tu sĩ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới quân gia lão tổ hội giá lâm nơi đây. Ai dám cùng tranh đoạt, đó không phải là tự tìm tử lộ à? Thiên tôn bảo giáp tuy là rất mạnh, nhưng là phải có thực lực thủ hộ, như nếu không, sợ rằng liền đại môn đều không đi ra lọt, sẽ bị chém giết. Quân gia nội tình tuy mạnh, nhưng tốn hao 10 triệu cân cực phẩm thần nguyên tới mua thiên tôn bảo giáp, không cảm thấy có chút chịu thiệt à. Một đạo thanh âm dương quái khí vang lên, đó là âm dương các phó các chủ Nguyễn Văn. Âm dương các từ xưa đến nay, cùng quân gia liền như nước với lửa, người nào cũng không biết hai cái này thế lực chung xảy ra chuyện gì, biết được người bí mật, hầu như đã vẫn lạc. Hừ! Quân hoàn nặng nề lạnh rên một tiếng, khuôn mặt sắc có chút khó coi, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến chán ghét tên. Âm dương các cùng chuyện của quân gia nhắc tới cũng không phức tạp, chính là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ân oán, quanh năm tích lũy về sau, liền biến được khổ đại cửu thâm. Hán lạnh lùng nói, ngươi quản thật rộng, quân gia không thiếu điểm ấy thần nguyên. Đến lúc đó âm dương các một mạch ngồi ăn sơn khoảng không, có phải hay không liền 10 triệu cân cực phẩm thần nguyên đều không cầm ra tới. Tiểu nhi, ngươi nếu như quỳ xuống gọi lão phu một tiếng ra ra, ta có thể suy nghĩ thưởng ngươi một ít thần nguyên. Nguyễn Văn hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lưu chuyển, hắn đứng lên nói, lao thất phu, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, âm dương các có phải hay không ngồi ăn sơn khoảng không. Bao gồm thần đảo khai mở về sau, ngươi liền hiểu. Bất quá, nay thiên ngươi muốn có được thiên tôn bảo giáp, không có dễ dàng như vậy. Ta ra 10 triệu cực phẩm thần nguyên, lại thêm một khối linh thạch hạ phẩm. Khí! Nghe được Nguyễn Văn lời nói, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, không hổ là âm dương các phó các chủ, đây là trực tiếp đánh quân hoàn lao khuôn mặt, lại hắn báo giá càng thêm một khối linh thạch hạ phẩm. Nói rõ là muốn trào phúng quân hoàn. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này bán đấu giá sẽ phát sinh sự tình còn thật thú vị. Quân gia cùng âm dương các cũng có cực mạnh nội tình, muốn thật là khai chiến, ai thua ai thắng thật đúng là nói không cho phép. 20 triệu cực phẩm thần nguyên. Quân hoàn đè nén trong lòng dũng động lửa giận, bây giờ còn chưa phải là động âm dương ra thời điểm. Đã hắn muốn khiêu khích quân gia quyền uy, vậy bao gồm thần đảo khai mở về sau, lại đem âm dương các một lần hành động tiêu diệt. Đã để âm dương các bật đi vô số năm, là thời điểm đem trên đường cái này một viên chướng ngại vật cho diệt trừ. 20 triệu cực phẩm thần nguyên ấy ư, ta đây vừa lúc nhiều hơn nữa thêm một khối linh thạch hạ phẩm. Nguyễn Văn không kiêng nể gì cả đạo, ở trong mắt hắn, quân gia bất quá là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chư thần đảo chung hơi chút ra chút chuyện, âm dương các liền có thể đem quân gia diệt trừ, đến lúc đó nhất thống toàn bộ Minh Hà đại nghiệp sắp tới. Quân hoàn ánh mắt hơi trầm xuống, hôm nay Nguyễn Văn rõ ràng cho thấy tới nháo sự, đã như đây, hắn cũng không cần phải cùng với chơi tiếp. Mở miệng nói, đã âm dương các nghị như vậy muốn thiên tôn bảo giáp, lão phu kia liền không cùng tranh đoạt, miễn cho người khác nói ta lấn phụ tiểu bối. Mọi người đã ngửi được thanh phong huyết vũ mùi vị, quân gia cùng âm dương các mâu thuẫn lần nữa làm sâu sắc, nhất định sẽ dẫn một hồi sát phạt, cái kia chư thần đảo chung, chắc chắn sẽ trở thành một cái trong đó thế lực nơi táng thân. Nguyễn Văn cười cười, quân gia nội tình cường thịnh trở lại, còn chưa phải là bị âm dương các ngăn chặn ấy ư, khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, hoàn toàn không cần để ý. Thật thú vị một màn. Vân Hoàng thản nhiên nói, đã tất cả mọi người yêu mến nhiều hơn một khối linh thạch, ta đây cũng tới chơi một chút. Mới vừa rồi là 20 triệu cực phẩm thần nguyên, cộng thêm một khối linh thạch hạ phẩm, ta đây là hơn hắn một khối linh thạch hạ phẩm. Hí! Mọi người nghe vậy, đều là kinh hãi, thánh các đạo sư cũng quá cuồng vọng, hắn một con run dế cũng dám cùng âm dương các là địch, thực sự là không biết sống chết. Nguyễn Văn Đồng Tử hơi co lại, lạnh như băng nói, tiểu bối, ngươi là đang gây hấn với bản tọa quyền vì sao? Ngươi cũng đã biết, ngăn cản ta đường người, đều đã trở thành cô hồn dã quỷ. Vừa đem quân gia nhân đệ xuống, hắn làm sao có thể làm cho một con run dế vẽ mặt, không được quản đối phương là người nào, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng, đắc tội âm dương các còn muốn sống, thực sự là người si nói ngộng. Vân Hoàng cười cười nói, âm dương các con kiến hôi, vẫn là trước sau như một cuồng vọng, ta nếu muốn đem trừ tận gốc ra, bất quá là mấy phút. Ta luôn luôn không quá yêu mến vì vô tri người lãng phí thời gian, nhưng ngươi nếu như muốn khiêu chiến, cái kia tẫn quản thử một lần. Nguyễn Văn trong tròng mắt bao phủ trên một tầng khói mù, lạnh lùng nói, rất cuồng vọng tiểu xuất sinh, âm dương các há là ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Ngươi bây giờ nhanh lên nghĩ kỹ di ngôn đi, nay thiên ngươi rất khó đi ra Hoàng Thiên đấu giá hội. Vân Hoàng không có đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên, lạnh nhạt nói, chuẩn bị di ngôn cái này chủng sự tình, hướng tới đều chỉ có người yếu mới sẽ đi làm. Hừ! Nguyễn Văn hừ lạnh, nói ra, 30 triệu cực phẩm thần nguyên, thiên tôn bảo giáp ta muốn. Lần này Vân Hoàng cũng không có cùng tranh đoạt, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, không biết hắn vì sao không cùng bên ngoài tranh đoạt, chẳng lẽ là sợ. Mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng, không nghĩ tới một lát sau liền kinh sợ. Công tử, ngươi vì sao không báo giá cả? Đọc Chu. Hiện cùng Lam Vũ Hinh rất nghi hoặc, tiêu liền đế thi kỷ cũng nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập không được giải khai màu sắc. Vân Hoàng lắc đầu nói, không cần thiết lãng phí nữa thần nguyên, như thế này đưa hắn chém giết, thiên tôn bảo giáp chính là ta. Ồ! Lam Vũ Hinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như thế. Một bên đế thi kỷ có chút bận tâm, âm dương các phó các chủ Nguyễn Văn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, như thế này chỉ sẽ có phiền phức, không biết công tử ứng đối ra sao. Bán đấu giá lên, Tam Thạch mở miệng nói, lần này bán đấu giá tuyên bố kết thúc, phách hạ vật phẩm tu sĩ mời được phía sau tính tiền, những người còn lại tự động rời đi. Đấu giá hội vừa kết thúc, rất nhiều người đều ly khai đại sảnh. Nhưng hắn nhóm cũng không có đi xa, còn chờ xem trọng đùa giỡn. Chương 177, Đồ Sơn không xuất thủ. Vân Hoàng đám người đi vào Hoàng Thiên đấu giá hội hậu trường. Gian phòng này trong đại điện thoạt nhìn có chút trong trẻo lạnh lùng. Một người mặc xích sắc quần dài nữ tử lặng lặng ngồi tại. Nàng chính là lúc trước mở miệng ngăn cản trinh phạt người. Hoàng Thiên đấu giá hội địa vị tối cao chấp hành người đế cơ. Luận thân phận coi là... Nàng cũng là đế thi kỳ cô, ở đế gia có địa vị vô cùng quan trọng, thủ đoạn thông thiên, đừng xem nàng bình thường liền trùng trồng hoa, dưỡng dưỡng ngư, nhưng toàn bộ đế gia chung, thực lực của nàng có thể quỷ dị nhất. Có người nói nàng đã tiến nhập dục anh cảnh vô số năm, nhưng có người nói nàng vẫn còn ở tìm kiếm lên cấp phương pháp, chúng thuyết phân vân, cũng không có ai biết được trong đó bí ẩn, mới là quỷ dị nhất. Vừa đi vào tới, đế thi kỳ tựa như một đứa bé một dạng, cười nhào tới đế cơ trong lòng, ở đế gia nàng cùng cô quan hệ tốt nhất. Đế cơ có chút cưng chịu nói, tiểu nha đầu làm sao, hôm nay ngươi cảm giác rất không giống với. Không có a. Đế thi kỳ cười nói, ta giống như trước đây,

ai cũng không muốn tìm cho mình không thoải mái, an tâm làm tốt chính mình chuyện là được, nhiều lời tất có mất. Chương 180, Tô Vũ đối móc. Quân gia trong đại điện trang hoàng lộng lẫy, có trường sinh ý vị bốc hơi, đây là nhất chủng cổ xưa đạo dưỡng sinh, chỉ nguyên nhân quân gia trong đại viện có một gốc cây cổ thụ, danh viết trường sinh thụ. Trong đại điện ngồi đầy quân gia cao tầng, đều ở đây nghị luận chư thần đảo khai mở một chuyện, mấy ngày trong trước mắt, bọn họ nhất định chuẩn bị sẵn sàng, nếu có sai lầm lời nói, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Muốn ở chư thần đảo trung giác tỉnh thái cổ ma hồn, cũng không có dễ dàng như vậy, cần suy nghĩ đến mỗi bên chủng nhân tố, một ngày phát sinh nguy hiểm, sợ rằng không ai có thể giải quyết. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, là quân gia lão tổ quân hoàn, thấy lao tổ tiến đến, mọi người đứng dậy thăm viếng. Lao tổ, vì sao lo lắng, có phải là không có phách hạ thiên tôn bảo giáp? Nói chuyện là một cái lao giả, hắn là quân gia đại trưởng lão quân lạc, thực lực cũng rất mạnh, đã thành danh vô số năm. Quân hoàn lắc đầu, nói ra, lần này chư thần đảo khai mở, muốn tỉnh lại thái cổ ma hồn, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hôm nay ta ở bên ngoài chứng kiến nhất chuyện rất quỷ dị, có lẽ chỉ có trường sinh thụ có thể giải mở nghi ngờ của ta đi. Quân lạc ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi người lao tổ kia có đi cầu trường sinh thụ giải thích nghi hoặc sao? Không có. Quân hoàn nói ra, cái này sự tình thuận bên ngoài tự nhiên đi, có thể chân tướng rất nhanh thì có thể trồi lên mặt nước. Chư thần đảo khai mở cũng chính là mấy ngày này thời gian, hắn cần làm xong vẹn toàn chuẩn bị, tiến nhập chư thần đảo trung tỉnh lại thái cổ ma hồn không cho sơ suất. Nếu là thật có người ngăn trở, vậy giết chết bất luận tội. Quân gia ở Minh Hà trung sừng sững vô số năm, nội tình thâm bất khả chắc, chỉ cần toàn lực ứng phó, vẫn có cơ hội tỉnh lại thái cổ ma hồn. Mọi người cũng không có nhiều lời. Cái này sự tình chợt nghe lão tổ phân phó là được, rất nhiều chuyện tuy là phức tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận điểm xử lý, sẽ không có nguy hiểm. Bên kia, đế cơ ở đế gia cũng không có cởi ra mê hoặc, phía trên chỉ là làm cho nàng làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là được, đừng đi gây chuyện thị phi. Mặc dù không có nói rõ, vốn lấy sự thông tuệ của nàng, tin tưởng rất nhanh thì có thể đoán ra ý tứ trong đó. Gần nhất có thật nhiều tu sĩ bước vào Minh Hà Trung, mỗi cái tông giáo đều muốn phá lệ cẩn thận, cần phải sự tình được rút khỏi Minh Hà. Tuy là nơi này có rất nhiều kinh thế cơ duyên, nhưng ở khẩn yếu quan đầu, bọn họ nhất định quên đi tất cả. Thời gian vội vã, nháy mắt liền tới ngũ thiên sau. Chư thần đảo khai mở, Minh Hà tất cả tông giáo, gia tộc đều đuổi hướng nơi đây. Ngoại giới tu sĩ cũng nhận được tin tức. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, chư thần đảo chung phải là có kinh người của quý. Nếu không, làm sao sẽ gây nên bát phương thế lực chú ý? Chư thần đảo phiêu phủ ở Minh Hà Đông Nam gió nửa khoảng không, cách mỗi 10 vạn năm khai mở một lần, Minh Hà trong thế lực xông vào chư thần đảo, chỉ vì giác tỉnh thái cổ ma hồn, đáng tiếc là 100.000 vạn năm đến, một mạch không người có thể làm được. Thái cổ ma hồn liên lụy đến cổ minh bộ tộc, một ngày có người giác tỉnh, chắc chắn làm cho cổ minh thức tỉnh. Bộ tộc kia mặc dù không bằng thượng thương nhất mạch khủng bố, nhưng chúng nó thủ đoạn quá kinh người. Nếu như không thể đem phong ấn tại nơi đây, chúng nó một ngày thức tỉnh, tất nhiên sẽ vọt tới phần cuối đi. Nếu như cổ minh gia nhập vào bên kia tông giáo, lấy sau muốn đánh đến phần cuối, chắc chắn càng thêm chắc trở. Vân Hoàng nhìn chăm chú vào thương khung trên lơ lửng chư thần đảo, trong lòng sớm đã có dự định, hôm nay bước vào chư thần đảo, thề phải đem cổ minh bộ tộc trừ tận gốc ra. Đế gia bên kia cường giả đi tới, lần này dẫn đầu là đế phách, hắn là đế gia gia chủ, cũng là đế thi kỳ phụ thân, đi theo có 10 vị trưởng lão, đều là niết bàn cảnh cường giả, chắc là đế gia mạnh nhất nội tình. Phụ thân. Thấy đế phách đi tới, đế thi kỳ tiến lên phía trước nói, làm sao không phát hiện tỷ tỷ, nàng là không phải lại trốn trong nhà không ra. Đế phách hiền hòa cười cười nói, nàng nơi đó có người điên, cái gì náo nhiệt đều muốn đi góp nhất góp, gần nhất nàng ở nghiên cứu cầm đạo, không có thời gian qua đây. Đúng, nghe ngươi cô nói, ngươi bái nhập thánh các, nói vậy bên cạnh cái này vị chính là thánh các đạo sư đi, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Đế Thi Kỳ giới thiệu, phụ thân, hắn chính là thánh các đạo sư, cái này nhất vị là bằng hữu ta Lam Vũ Hình, cũng là thánh các. Đế Phách tỉ mỉ đánh giá Vân Hoàng, trầm giọng nói, có người nói công tử nhận thức Âm Dương các chủ, không biết ngươi ở đây tu hành nơi nào. Vân Hoàng quay đầu mắt nhìn Đế Phách, lạnh nhạt nói, từng vào qua Thái Sơ cổ mộ. Thái Sơ cổ mộ. Đế Phách mày kiếm cau lại, theo sau cười nói, công tử thật biết nói đùa, Thái Sơ cổ mộ đã biến mất vô số kỷ nguyên, đây chính là Thái Sơ thì đáng sợ nhất đại giáo. Ngươi nếu là thật ở Thái Sơ cổ mộ tu hành, vậy ngươi chẳng phải là sống vô số thời đại. Vân Hoàng nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, Thái Sơ cổ mộ đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử vô số năm. Hơi thở của hắn có chút quỷ dị, có một cảm giác tang thương tràn ngập, khiến người ta cảm thấy hắn dường như thật hiện tại Thái Sơ cổ mộ có liên quan. Đế Phách còn muốn truy vấn cái gì, một bên Đế Thi Kỳ vội vàng nói, phụ thân, ngươi liền đừng tại hỏi, công tử hắn sự tình ngoại nhân không cần biết được nhiều lắm. Ngươi chính là an tâm mang theo đế ra người, tâm bảo tìm cơ duyên là được, có một số việc không phải ngươi có thể hỏi thăm. Công tử trên đời vô song, nàng biết công tử nhất định bất phàm. Đế Phách có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là lấy tay bắt cả a, hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Ông! Trong thiên địa nổi trống thiên âm hoành động, có thể bố khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, cả phiến tinh hải đều giống như muốn sụp đổ mở dạng, đó là một thiếu niên đạp khoảng không mà tới. Thấy cái này thiếu niên, Minh Hà sinh linh nghi hoặc, bọn họ cũng không nhận ra. Thế nhưng ngoại giới tu sĩ lại xôn xao, Long Nguyên Hoàng Triều Thiên Kiêu Tô Vũ dĩ nhiên giá lâm, hơi thở của hắn thật đáng sợ. Tô Vũ đạp khoảng không mà đến, khí tức trong người rất dâng trào, giống như nhất tôn thức tỉnh thần ma lệnh vô số tu sĩ khiếp sợ, cái này vị thật đúng là không giống bình thường. Tuổi trẻ thiên kiêu chung nhất định có thể tung hoành vô địch. Nghe nói ngươi muốn cho Long Nguyên Hoàng Triều chết hết, thật thỏa đáng ta Hoàng Triều không người sao. Hơi thở của hắn quá đáng sợ, tiếng như sấm sét động cửu tiêu, trong cơ thể tích chứa huyết khí cực kỳ mênh mông. Thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, có điếc thai tiếng rồng ngâm hỗn loạn, nhất tôn vô địch thiên kiêu tức giận, không ai cản nổi. Công tử, cái kia khiêu lương tiểu xỉu là ai? Lam Vũ Hinh chân mày cau lại, tựa hồ có hơi không vui, nhất đi lên liền bình nhung tương hướng, thật coi nàng ra công tử dễ bắt nạt phụ ấy ư, thật sự là quá cuồng vọng. Vân Hoàng cười nói, không sao cả con kiến hôi, không cần lưu ý. Hắn chẳng bao giờ đem Long Nguyên Hoàng Triều sinh linh coi ra gì, nếu như bọn họ muốn đi tìm cái chết, hắn cũng sẽ thành toàn, giết người mà thôi, lãng phí không được thời gian quá dài. Đối thoại của hai người mặc dù không lớn tiếng, nhưng Tô Vũ còn là nghe thấy, hắn giận dữ hét, tiểu xuất sinh, đừng vội cuồng vọng, nay thiên bản tọa ở đây, các ngươi chắc chắn phải chết. Nói đi, muốn thế nào chết pháp, bản tọa nhất định sẽ thành toàn các ngươi. Thao thiên thần uy sống lại, hắn quanh thân lượn lờ kim quang, độ trên một tầng đáng sợ thần văn. Chương 181, thực tướng kết hợp. Chí cường thiên kiêu tức giận, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, dồn dập hướng xa chỗ thối lui, bọn họ đều bị cổ hơi thở này trấn trụ, không còn dám tới gần nửa phần. Tô Vũ tu vi đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong, còn va chạm vào thực tướng chi môn thủ đoạn rất khủng bố. Coi như hắn không có lại bước vào thực tướng chi môn sau mới đột phá, cũng không có người thường có thể địch, như vậy thiên tiêu, đợi một thời gian nhất định có thể xương bái nhất phương. Si nhân tổng dễ bàn ngậu. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chém giết ngươi cái này chủng con kiến hôi, cần gì công tử tự thân xuất thủ, ta một kiếm liền có thể chém ngươi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngân phát nữ hài đi bộ đi tới. Khí tức của nàng so sánh với lúc trước còn kinh khủng hơn, trong lúc đi lại có vạn kiếm hư ảnh hoành hành, bốn phía hư không nổ tung, kiếm đạo của nàng càng thêm đáng sợ. Đây là nhất tôn thần minh giá lâm, khí tức của nàng thâm bất khả trắc, tại chỗ tu sĩ vô cùng hoảng sợ,

thật là làm cho người ta khiếp sợ. Quân Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống nói, nếu ngươi cùng nàng đối chiến, có mấy thành phần thắng? Hắn sống vô số năm, đã thật lâu không có khiếp sợ sống, không nghĩ tới vừa rồi lại cũng bị kinh sợ nhất cái, cô gái này không đơn giản a. Quân Lan Khê lắc đầu, khí tức thâm trầm nói, không được tin tưởng, nhưng nàng cường đại không thể nghi ngờ, lần này chư thần đảo thí luyện, so với trước đây càng thú vị. Phó Bạch Nôn không quan tâm hơn thua, nàng con đường thẳng đi tới trước mặt, mở miệng nói, gì thì mới đi hướng Hoàng Nho Thượng Quốc, những thứ này người quá yếu. Ha ha ha. Nghe vậy, Vân Hoàng cười ha hả, nói ra, nha đầu, nói như ngươi vậy sẽ bị đánh, bọn họ lại kém như vậy sao? Ê! Phó Bạch Nôn cau mi nói, ta là nói thật, bọn họ vốn là rất yếu. Hơn nữa, ta mới không sợ bọn họ, nếu như ta bị lấn phụ, công tử sẽ cho ta chỗ dựa. Ngươi a! Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi mấy người các nàng đây, ngươi có nhìn thấy sao? Phó Bạch Nôn ngẫm lại, nói, ta tới phía trước gặp phải Mạc Sầu, lúc đầu muốn cùng đi đến, nhưng nàng nói không có bước vào thực tướng chi môn trước, không nghĩ đến thấy công tử. Còn cái khác mấy người, ta không quá tin tưởng. Phòng trưng vẫn còn ở một cái bí cảnh chung tìm kiếm cơ duyên, công tử lo lắng các nàng sao? Vân Hoàng cười cười, không lo lắng, đương thế có thể cùng các nàng sánh vai tuổi trẻ thiên kiêu. Thật đúng là tìm không ra vài cái. Coi như gặp phải những lao quái vật kia, cũng có thể toàn thân trở ra. Phó Bạch Nôn gật đầu, nàng cũng cho là như vậy. Theo sau nhìn về phía một bên, nói, hai vị không được giới thiệu một chút không? Đế Thi Kỳ, Lam Vũ Hinh. Các nàng đều rất giản liền nói ra tên của mình. Trước mắt cái này vị cùng công tử quan hệ tốt, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Không dám trêu chọc nàng, miễn cho lấy sau đó phát sinh mâu thuẫn. Ồ! Phó Bạch Nôn không có hỏi nhiều chuyện khác, rất tự nhiên kết thúc cái đề tài này. Vô luận là người nào, có thể bị công tử nhìn trúng, cái kia nhất định có bên ngoài có hữu dụng chỗ. Mới vừa nhạc đệm quá khứ, vô số tu sĩ lần nữa đưa mắt tập trung đến chư thần đảo phương hướng, nơi đó mới là trọng trung chi trọng. Chương 182 Chư thần đảo mở. Sán lạn quang vượng ở trong hư không quanh quẩn, sương mù trầm trọng, xem không được rõ ràng một ít dị tượng, mênh mông ma huy tràn ra đi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, tựa như hội tan vỡ một dạng, bên trong chứa khí tức quá đáng sợ, giống như có tuyệt thế thần linh giá lâm. Ông! Nổi trống thiên âm vang vọng cửu tiêu, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài, chư thiên đều run rẩy động. Có giữ tợn vết rách xa chỗ lan ra kéo dài, mơ hồ có thể thấy thương lão bàn tay che thiên, cảnh tượng thập phần bá đạo. Một đạo môn hộ từ từ mở ra, kinh hãi thần uy tràn ra đi, sơn nhạc nguy nga run run, cự thạch hoành khoảng không, bùi đất tung bay, dâng lên muốn ra đạo pháp vô cùng kinh người, thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch ra cổ thì mới có pháp tướng. Thấy một màn này, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Chư thần đảo gần khai mở, bên trong sở hữu kinh thế cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Ầm. Môn hộ mở ra, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chói lóa mắt thần mang rất mạnh, núi lồi vạn dặm chấn động không ngừng, uy áp làm cho người e ngại. Dường như có thần ma thức tỉnh, dương mắt quan sát thiên địa chúng sinh. Cái kia một luồng thánh mang phun ra, chư thiên đạo pháp ở trong đó diễn hóa. Rất nhiều tu sĩ không nhẫn lại được, dồn dập xung ra, chư thần đảo đã mở qua vô số lần, đối với nơi này thông đạo nhất thanh nhị sở. Minh Hà thế lực xông lên phía trước nhất, để rồi giá lâm tu sĩ cũng không được lo lắng, chư thần đảo chung có vô thượng cấm kỵ, xông quá nhanh không có bất kỳ tốt chỗ, chỉ cần có thể bước vào chư thần đảo liền đầy đủ, còn lại đều là vấn đề nhỏ. Đối đãi tất cả mọi người nhảy vào trong đó, Vân Hoàng mới du thay đi ra, theo hắn khuôn mặt nhìn lên không đến vẻ lo lắng, dường như rất bình thản. Phóng nhãn đương thế, người nào lại so với hắn quen thuộc chư thần đảo? Chư thần đảo là một cái trôi ở trong hư không tiểu đảo đảo, nghe đồn phía trên mai táng cổ minh nhất tộc Dư Nghiệt. Cổ minh bộ tộc là Minh Hà Thần, có người nói trong cơ thể chảy xuôi một tia bên kia huyết mạch, thủ đoạn thông thiên. Thái cổ lúc, cổ minh bộ tộc không biết gì nguyên nhân giá lâm thập giới, đưa tới thập giới sinh linh đồ thán, cũng đặt chư đế rơi xuống trụ cột, kéo ra một tầng mở màn. Thời gian qua đi vô số năm, cổ minh nhất tộc dư nghiệt như trước muốn theo tịch diệt trung hồi phục lại, mỗi bên chủng thủ đoạn không cần bên ngoài cực. Bất quá, chư thần đảo càng thêm cầm phong ấn rất mạnh, nó muốn đi qua lần lượt khai mở, hấp thu chúng sinh tinh huyết, mới có thể đem phong ấn một chút suy yếu. Chỉ có suy yếu phong ấn, tài năng phá phong mà ra. Chư thần đảo trên một mảnh vết thương, thổ địa vô cùng cằn cỗi, khắp nơi đều có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài, bạch cốt thành đống, máu chảy thành sông, có kinh khủng dị tượng diễn hóa, tràn ra đi uy áp thập phần bá đạo. Cái kia cổ cường thịnh thần ma hoai vẫn còn ở lan ra kéo dài, vô ngần thương vũ đều ở đây sợ run, nhìn trước mắt cằn cỗi, trong lòng mọi người nhiều hơn vẻ nghi hoặc, giống như loại địa phương này, thật có thể diễn sinh ra thiên tài địa bảo ấy ư, bọn họ biểu thị rất hoài nghi. Bốn chỗ tường đổ, có sống gỉ lưới mác rơi xuống ở trong bụi bặm, cái kia từng ngọn tường thành trên lưu hạ to lớn trường ấn, mặc dù đã qua vô số năm, như trước có thể cảm nhận được cái kia cổ cực mạnh uy áp, thần lực rất đáng sợ. Giang giác. Nơi đây vốn là cổ minh nhất tộc nghị sự đại sảnh, đẩy cửa mà vào, một thối giữa mùi vị xông vào mũi, làm cho người không khỏi cau mày. Đại sảnh bốn phía đều có cho bụi rậm rạp, duy chỉ có một bản vẽ mới tinh như trước, dạng lời rực rỡ. Tấm kia vẽ trên là một cái ba đầu sáu tay sinh linh, toàn thân quanh quẩn sán lạn kim quang, đôi mắt tựa như tinh thần mở dạng, có thể thôn phệ thiên địa, coi như chỉ là một bản vẽ giống như. Vẫn như cũ có thể cảm giác được một rất đáng sợ khí tức. Đây là cổ minh nhất tộc thủ lĩnh, tên là Minh Đế. Minh Đế trưởng không hắc ám, thực lực kinh thiên triệt địa, ở thái cổ lúc, không người có thể cùng bên ngoài ngang hàng. Dù cho quá khứ vô số năm, nó phong hoa như trước. Theo bức vẽ này trên là có thể nhìn ra, nó còn sống, hơn nữa sống rất thoải mái. Minh Đế tu bất tử thân, chỉ cần có hắc ám. Nó liền có thể vĩnh sinh bất tử, là nhất để cho người nhức đầu nhất tôn cường giả. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi về phía trước, đi tới bức họa trước, một vệt kim quang theo bức họa trùng tóe ra, đưa hắn bao phủ lại, trong nháy mắt đem mang đi. Đột nhiên một màn, làm cho mấy người có chút khiếp sợ, bức họa này hình như có vô cùng lực lượng, có thể cải thiên hoán địa, các nàng cũng không có lo lắng, Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa. Sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hưu. Vân Hoàng rơi xuống đất, bốn phía tia sáng có chút hôn ám, không xa chỗ lóe ra lục sắc quang mang, thoạt nhìn rất yêu tà, không chung có tiếng hít thở nặng nề vang lên, bên trong chứa thần uy rất đáng sợ. Mượn ánh sáng yếu ớt, có thể thấy nhất tôn ba đầu sáu tay sinh linh ngồi ở khô lâu bảo tọa lên, hơi thở của nó thâm trầm thêm đáng sợ, bên người bao phủ một cực mạnh tử khí. Dường như có thể thôn phệ vạn vật sinh cơ, không người dám tới gần. Cổ minh bộ tộc chí cao vô thượng tồn tại Minh Đế, theo thái cổ thì sống đến bây giờ, nó là một cái dị số. Minh Đế ánh mắt nhỏ bé ngưng, thanh âm khàn khàn nói, thời gian qua đi vô số năm, dĩ nhiên còn có thể gặp được lão bằng hữu, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, đồng dạng tại hoàn cảnh này hạ gặp mặt, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Vân Hoàng đi tới một bên tòa hạ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung, nói, thế nhân đều biết ngươi tu bất tử chi thân, cùng thiên đồng thọ, có thể lại có ai biết, ngươi bất quá là bị vứt bỏ kẻ đáng thương mà thôi. Đích xác, tại tình huống như vậy hạ gặp mặt, không có chuyện tốt phát sinh. Đem diễn sinh thập cực kinh giao ra đây, ta có thể nhường cho ngươi làm một cái phàm nhân. Chúng sinh đều ở đây truy cầu thọ mệnh vô cương, có thể ai nào biết, nhìn người bên cạnh từng cái vẫn lạc, loại tâm tình này khó có thể hình dung. A. Minh Đế rêu cật nói, danh chấn cổ kim đế tổ, cũng sẽ có cảm khái ấy ư, ngươi tu nhưng là vô tình đạo. Hiện tại ngươi nói thấy người bên cạnh vẫn lạc, tâm tình trầm trọng, thực sự là nực cười a. Vân Hoàng ánh mắt thâm trầm, tâm tình có chút bi thương, nói, tu vô tình đạo ấy ư,